Đan Đại Chí Tôn, chương 1925, Tuyệt Sát Khương Qua, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian lay động mãnh liệt, cương khí hoành kích hết thảy ba tôn man hoang thánh linh bị đối diện đụng bay, muốn đánh rách tả tơi hư không nhanh chóng rút lui, lại phát hiện không gian bạo loạn vặn vẹo, lại trở nên vô cùng kiên cố. Ngay một khắc này, Bá Thiên Yêu Hoàng lại nổi lên liệt diễm, cuồng kích khung trời. Thập phương giai diệt, Phượng Hoàng sát kiếm, ầm ầm, không gian bạo động, hoắc loạn thiên địa, mà liệt diễm cuồn cuộn lại ngưng tụ ra 100.000 sát kiếm, mỗi chuôi lợi kiếm đều dài đến mười mấy mét, liệt diễm hừng hực, còn có Phượng Hoàng vờn quanh. Theo Bá Thiên Yêu Hoàng nổi giận hét lớn, 100.000 Phượng Hoàng sát kiếm theo sát bạo động không gian, vạch ra vết nứt tinh mịn, toàn diện cuồng kích man hoang thánh linh. Giống, ba tôn man hoang thánh linh nguy nga cưỡng ép ổn định. Giống như núi lớn chấn biển đóng chặt bên trong không gian đang cuồng bạo, bọn chúng hét lớn táo bạo, ma khí cuồn cuộn trong cơ thể, thân thể to con tựa như một cái lò luyện, bắt đầu đốt cháy huyết nhục hài cốt, mỗi một tế bào đều bắn ra uy thế siêu cường. Chiến khu tăng vọt uy thế, cơ bắp hiển hiện chiến văn man hoang, ngạnh kháng lấy Phượng Hoàng sát kiếm tràn ngập đất trời. Ầm ầm, lít nha lít nhít tiếng bạo hưởng chấn động dãy núi, vang vọng trong đêm tối. Ba tôn man hoang thánh linh bị cưỡng bức đánh về phía mặt đất, toàn thân bị mở ra hơn ngàn khe nứt. Phượng Hoàng đưa tang, Bá Thiên Yêu Hoàng cuồng nộ gào lên, hoành hành trong không gian cuồn cuộn, dứt khoát giết tới trước mặt man hoang thánh linh đã đánh giết lôi mã kia. Muốn chết, giống, man hoang thánh linh bỗng nhiên xốc lên hai cánh, mặt đầy giận dữ, há miệng phát ra tiếng ma hống kinh khủng. Sóng âm cuồn cuộn chấn động không gian của Bá Thiên Chiến Vực. Bên trong phảng phất tràn ngập ma đạo pháp tắc, có vô số kỳ quang lấp lóe, có thể phá hủy sơn hà, chôn vùi thần hồn. Mặc dù phía trước có thiên quân vạn mã, trăm dặm sơn hà, đều có thể tùy tiện phá hủy. Nhưng, Bá Thiên Yêu Hoàng lại hoành hành không sợ, mặc cho thanh chiều xuyên qua cơ thể, chấn động đến be bét máu thịt, nhưng hắn vẫn dứt khoát tuyệt nhiên giết tới trước mặt. Man hoàng thánh linh nâng trọng quyền cuồng dã đánh bay Bá Thiên Yêu Hoàng. Bá Thiên Yêu Hoàng rên rỉ thê lương, hai mắt tinh hồng để lại huyết lệ, ngay sau đó, thân thể bỗng nhiên đổ sụp, liệt diễm chói mắt đến cực hạn. Ầm ầm, Bá Thiên Yêu Hoàng trong chốc lát đã bộc phát ra bạo tạc khủng bố tuyệt luân, sụp đổ không gian, hủy diệt hết thảy, thánh uy cuồn cuộn, liệt diễm hoành hành, khuấy động mấy trăm dặm đất trời. Đây là truyền thừa cực hạn của Phượng Hoàng yêu tộc, Niết Bàn. Tại Bá Thiên Yêu Hoàng nơi này thì là Phượng Hoàng đưa tang, có thể hấp thu tiềm lực toàn thân trong chớp mắt, phóng thích toàn bộ năng lượng của huyết nhục thần hồn, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng gần như thánh linh tự bạo. Vị man hoang thánh linh cao ngạo này không có chút chuẩn bị nào, liền bị thánh linh tự bạo khủng bố bao phủ, cánh tay vỡ vụn tại chỗ, chiến khu nguy nga văng huyết nhục tung tóe, theo chiều dâng gào thét lên bay ra ngoài. Ngay cả hai man hoang thánh linh khác đều không kịp chuẩn bị, bị bạo tạc cường hãn bao phủ. Bá Thiên Yêu Hoàng cực hạn phóng thích, sau đó mệt mỏi rơi xuống, mặc dù năng lượng trong chớp mắt cường hãn, nhưng cảm giác đau đớn mang tới thật giống như đang đi đến cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn lại nhanh chóng khôi phục, trở lại đỉnh phong, nhanh chóng hoành hành bên trong năng lượng đang hỗn loạn. Song chảo khấu chặt, máu bắn tứ tung, sau khi hắn luyện hóa đế huyết, thay đổi rõ rệt nhất chính là này đôi móng vuốt màu máu này, trình độ sắc bén còn mạnh hơn thánh binh. Man hoang thánh linh bị đối diện nổ bay, đã bay ra hơn 50 dặm, đập vào trong đống đá sụp đổ, thân thể vỡ vụn, nội tạng chảy ngang. Bọn chuyên, full, VN và chuyên, F, com, chum, chuyên, VN ăn cắp trắng trợn công sức bên mình nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Chỉ vào web bên mình mới có nhé. Hơn mấy chục chương trước, các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, as, VN thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Cứ việc lọt vào thánh linh tự bạo trùng kích, lại còn không có hoàn toàn nổ nát vụn, có thể thấy được lốm đốm man hoang chiến khu khủng bố. Nhưng, một kích đột nhiên này cũng đã nổ nó gần chết, nhất là ý thức, hỗn loạn, mơ hồ. Ầm ầm, Bá Thiên Yêu Hoàng hoành không giết tới, dương cánh trăm mét, lệ khí cuồn cuộn, Bá Thiên Chiến Vực khởi động, hoắc loạn thiên địa. Màn hoàng thánh linh bỗng nhiên bừng tỉnh, trước tiên liền muốn đánh rách tả tơi hư không, cưỡng ép rời khỏi, nhưng vẫn chậm mấy phần, bị bạo động bao phủ, áp chế cơ hội thoát thân của hắn. Phốc phốc, bá thiên yêu hoàng nhanh chóng lao xuống, một móng vuốt chế trụ đầu, đâm rách xương sọ, thẳng tới óc, một móng vuốt ngăn chặn lồng ngực, xuyên qua da thịt rách dưới, bắt lấy nội tạng. Không chần chờ chút nào, móng vuốt tùm huyết quang, mãnh liệt kéo lấy. Hống hống hống, màn hoàng thánh linh tức giận gào thét, muốn dãy rùa. Hắn đã chủ quan, tam thánh vây bắt, nắm chắc thắng lợi trong tay, hoàn toàn không có sử xuất toàn lực, không nghĩ tới. Chết, thiên yêu hoàng vỗ cánh bay lên trời, mang theo cái đầu to lớn còn có trái tim mênh mông. Ngay sau đó yêu hỏa nhấc lên đầy trời, phối hợp với bá thiên chiến vực bạo động, tràn ngập đất trời đánh nát man hoang thánh linh rách dưới. Giống, chuyện hay luôn có tải, chăm chú yên Việt Nam, hai man hoang thánh linh khác phát giác được đồng bạn chết thảm, bọn hắn chấn kinh càng tức giận, hai cái sừng trên trán xông lên thiên ma uy, cường quang chói mắt, sán lạn như lôi chiều, năng lượng cuồn cuộn, ma uy mãnh liệt cái thế. Oanh, ầm ầm, bốn mảnh cường quang hủy diệt xuyên qua không gian, từ hai vị trí giao thoa đánh về phía bá thiên yêu hoàng, cơ hồ trong chớp mắt đã giết tới gần. Bá thiên yêu hoàng vỗ cánh bay lên trời, mạo hiểm né tránh bốn mảnh ánh sáng hủy diệt, nhưng vẫn bị ba đường đánh trong đó xuyên đôi cánh cùng lồng ngực, mang theo máu tươi thảm liệt đổ xuống. Ma uy mạnh mẽ vô tình đánh hắn bay hơn 10 dặm, nện vào trên phế tích. Một man hoang thánh linh chấn động hư không, dẫn đầu giết tới trước mặt bá thiên yêu hoàng, không còn chủ quan, không còn lưu tình, liền há mồm phun ra tiếng ma hống kinh khủng, bao phủ bá thiên yêu hoàng, nổ hắn hỏa vũ tung bay, nhanh chóng xé rách vết thương. Ngay sau đó, trên trán hắn nổi lên linh văn mà con người mới có, là đường vân đoàn mê vụ màu đen. Linh văn, hư vô, đây là thời đại hồng hoang, hai vị đế quân trong nhân tộc tạo nên bọn hắn. Đế quân linh văn, hư vô linh văn, có thể khiến càn khôn chôn vùi, vạn vật trở về hư vô. Cách chương